Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 710, Thiên Sáp Điện chỉ là dĩ vãng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự linh thần kiếm của Thiên Sáp Vương rơi vào tay thần cảnh nước Mỹ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sự quý giá của ngự linh thần kiếm là một trong những nguyên nhân khiến vấn đề này trở nên nghiêm trọng như vậy, mà một nguyên nhân khác nữa là, ngay cả thanh thần kiếm quý giá như vậy mà Thiên Sáp Vương cũng để mất. Điều này chứng tỏ hắn đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm ở dưới đáy biển rồi. Có tới 90% khả năng Thiên Sáp Vương đã chết. Cho dù không chết thì cũng đã tàn phết. Lúc này thủ lĩnh số 1 Long Quốc Trịnh Trọng đứng ra tuyên bố thanh kiếm này là vật thuộc về Vân Thiên Thần Quân và Long Quốc, không người nước ngoài nào được phép mang nó đi. Ông yêu cầu người Mỹ hãy hoàn trả nó lại. Thế nhưng, ban lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ lại cho rằng đây là vấn đề của giới võ tu, không liên quan gì đến giới chính trị bình thường. Người Long Quốc không có quyền yêu cầu thần cảnh của nước Mỹ giao trả ngự linh thần kiếm. Bọn họ còn nói rõ là họ sẽ không bao giờ trả lại thanh kiếm. Nếu muốn lấy lại thì bảo các võ giả của Long Quốc tới đây giành đi. Nghe xong, lãnh đạo số 1 Long Quốc liền nổi giận, hạ lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trên tàu sân bay nhằm đối sách. Bộ Ngoại giao hiện cũng đang bận rộn đàm phán để gây áp lực lên nước Mỹ. Nếu Vân Thiên Thần Quân thật sự đã xảy ra chuyện bất trắc thì mặt nạ đầu rồng và ngự linh thần kiếm chính là di vật của hắn. Bọn họ đã bảo vệ được mặt nạ đầu rồng nhưng ngự linh thần kiếm thì không thể để nó rơi vào tay nước khác như vậy được. Chúng ta tuyệt đối không thể để vị thần thủ hộ của Long Quốc chết không nhắm mắt. Cuối cùng 36 người thủ hộ của Thiên Sáp Điện đã đứng lên và thề sẽ lấy lại ngự linh thần kiếm. Ngay khi cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra thì 36 người thủ hộ đồng thời nhận được một tin nhắn tuyệt mật. Tại khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, 36 người đàn ông cứng rắn đã thật sự rơi nước mắt. Bởi vì tin nhắn mà họ nhận được là tin nhắn do vương gửi tới. Vương của họ chưa chết, nhưng ngài ấy đã bảo bọn họ phải giữ bí mật. Vì vậy bọn họ chỉ báo tin này cho thủ lĩnh số 1. Long Quốc biết, khi biết tin, ông ấy cũng kích động không thôi, suýt nữa đã khóc. Ông biết Thiên Sáp Vương sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy mà. Tuy nhiên, vì Vân Thiên Thần Quân đã nói là phải giữ bí mật, nên bọn họ sẽ diễn tiếp vở kịch này. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đi đàm phán, nhưng kết quả ra sao? Không còn quan trọng nữa. 36 thần tướng của Thiên Sáp Điện giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cực kỳ tức giận yêu cầu thần cảnh của Mỹ phải giao trả di vật của Thiên Sáp Vương, từ đó dẫn đến một hồi đại chiến giữa giới võ tu. Kết quả hiển nhiên là thần cảnh nước Mỹ đã chiếm được thế thượng phong. 36 hộ vệ của Thiên Sáp Điện gộp lại mới đánh ngang hàng với thần cảnh. Vậy mà lúc này gã ta còn dùng cả ngự linh thần kiếm để chiến đấu thì 36 người hộ chỉ có thể nhận lấy thất bại. Trước giờ võ giả của Long Quốc vẫn luôn là võ giả có thực lực mạnh nhất thế giới. Nhưng mà bây giờ đã khác, bọn họ đã áp dụng khoa học vào võ thuật, thành công đánh bại hệ thống võ giả hùng mạnh của Long Quốc. Từ giờ trở đi, nước Mỹ của họ sẽ là đỉnh cao của giới võ tu. Thiên Sáp Điện chỉ là dĩ vãng mà thôi. Cách chương.